nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 373 a, đáng giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện phát sinh trên người mình, La Ngọc Tĩnh còn nhớ rõ ràng rành mạch bần đầu, nàng chỉ cùng bạn tốt đi tham gia một buổi gặp mặt minh tinh. Bạn nàng thích minh tinh tên là Phan Cối này, mỗi ngày ở trong trường học kể cho nàng, tuy rằng Phan Cối không tính là nổi lắm, nhưng con người đặc biệt tốt còn vô cùng chiều chuộng fan. Xác thật đối phương thực bình dị gần gũi, lần đầu tiên nhìn thấy nàng còn khen nàng lớn lên xinh đẹp, khả năng về sau cũng có thể trở thành minh tinh. Hai người thêm phương thức liên lạc ngẫu nhiên sẽ nói vài câu, ngày đó Phan Cối nói thực thích hai em gái các nàng, muốn đưa các nàng đi xem đóng phim truyền hình, còn nói tìm cơ hội để các nàng đóng vai hai nhân vật nhỏ. La Ngọc Tĩnh có chút động tâm, nhưng không dám đi, bạn nàng lại vô cùng cao hứng, giục nàng đi. Sau đó ác mộng liền bắt đầu. Ban đầu chỉ một mình Phan Cối, hắn làm loại chuyện này, còn nói. Anh chỉ vì thực thích em. La Ngọc Tĩnh bị hoa ngôn xảo ngữ của Phan Cối mê hoặc cùng với bạn nàng đau khổ cầu xin, không nói ra chuyện này. Nhưng Phan Cối lấy chuyện này uy hiếp nàng gặp mặt về sau lại tới một người đàn ông nữa, La Ngọc Tĩnh khi đó mới phát hiện mình rốt cuộc gặp phải cái gì. Sau khi hết thảy kết thúc, Phan Cối nói với nàng. Cô còn đang học cấp 3 nhỉ, trường cấp 3 đó cũng không tốt gì, vị này chính là giáo sư đại học xa nổi danh, cô và ông ấy làm bạn tốt, về sau còn sợ không trở thành sinh viên của ông ấy sao, sinh viên trường nổi tiếng, thật tốt. Ấy, cô đừng nghĩ đến cáo trạng chúng tôi, vô dụng. Phan Cối lần thứ 3 gọi tới một luật sư, cô xem ông ấy là luật sư rất có danh tiếng, Mã Tuấn Mậu, cô tra thử trên mạng đi, xem ông ấy thẳng bao nhiêu án, cô lại không có chứng cứ, không tố cáo được chúng tôi, ngoan ngoãn nghe lời, được không? La Ngọc Tĩnh mới chưa đầy 17 tuổi thật sự bị bọn họ dọa sợ. Nàng sự việc này bị phát hiện, đặc biệt sợ bị chị gái phát hiện, nhưng bạn nàng ghen ghét nàng 5 lần 7 lượt được Phan Cối gọi đi chất vấn có phải hai người trở thành tình lữ hay không. Dưới thống khổ, La Ngọc Tĩnh kể rõ mình gặp phải chuyện gì, còn nói cho cô ấy mình phải tìm biện pháp cổ vấn một luật sư lợi hại. Kết quả, người bạn lại cầu nàng đừng hủy hoại thần tượng Phan Cối, việc này lộ ra, sự nghiệp của Phan Cối liền xong rồi. La Ngọc Tĩnh không thể tin được bạn nàng sẽ nói như vậy, hai người cãi nhau một trận rồi tan rã trong không vui. Nhưng không đến mấy ngày, tin tức về nàng làm loạn cùng người bên ngoài liền truyền khắp trường học, đồn đãi nói nàng không tự ái, vì kiếm tiền tiêu pha mà làm tiểu tam cho phủ hào. Nếu cô muốn hủy hoại Phan Cối tôi liên hủy hoại cô trước. Bạn nàng biến thành bộ dáng nàng không quen biết, trường học đã từng bình thản cũng biến thành nơi nàng không thể đối mặt. Để cho nàng sợ hãi chính là chị nàng cũng bởi vậy bị gọi vào trường. Châm chọc cười nhạo chửi rủa che trời lấp đất cùng rất nhiều ác ý phỏng đoán. Đầu tiên là fan của Phan Cối, nghe nói con nữ sinh cấp 3 La Ngọc Tĩnh đối với thần tượng Phan Cối yêu mà không được ăn và bôi nhọ cho nên bọn họ loan tin tức về nàng, đối với nàng tiến hành. Khiển trách đạo đức, ở trường học gặp những chuyện đó, đã làm La Ngọc Tĩnh cơ hồ không thể chịu nổi, thảo phạt trên mạng thanh thế to lớn, càng làm cho nàng cảm thấy không chỗ để trốn, thậm chí nơi chị nàng công tác cũng bị fan của Phan Cối cử báo quấy rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể làm La Ngọc Tĩnh tiếp thu nhất chính là điểm này, nàng rất có khả năng sẽ làm cho chị mình mất việc. Chỉ cần cô ngoan một chút mọi chuyện tôi đều giúp cô giải quyết thế nào. Phan Cối nói, La Ngọc Tĩnh thỏa hiệp nàng thật sự quá sợ hãi, cho nên có lần thứ tư, gã đó là Đoạn Nhạc nghiêm chủ xí nghiệp. Nhưng kết quả của thỏa hiệp cũng không kết thúc thống khổ, ngược lại, một ít ảnh chụp bất nhã của nàng truyền tới trên mạng bắt đầu một vòng ý dâm cuồng hoan mới. Ở trong miệng người xa lạ xưa nay không quen biết, nàng trở thành thứ ghê tởm nhất trên thế giới, hết đường chối cãi. Nàng mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, không thể đi học nữa. Khoảng thời gian đó thời tiết tươi đẹp nhưng thế giới của nàng vẫn luôn đầy trời mưa to, nước mưa rót vào từ trong mắt lỗ tai trong miệng nàng, làm nàng hít thở không thông. Nàng thật giống như đi ở trên đường phố mưa to, người đi đường khác đều có nơi tránh mưa, bọn họ đều tránh ở trong nhà an toàn, chỉ có nàng không biết nên đi nơi nào tránh né. Trong cực độ thống khổ, nàng lựa chọn kết thúc, chính là tựa như vô số lần trước, vì trốn tránh lại gây ra chuyện, nàng lại một lần làm ra lựa chọn sai lầm, vì thể lâm vào thống khổ càng vô cùng vô tận. Nàng biến thành Trịnh Thị ở thế giới xa lạ này, bị nhốt ở trong một gian nhà nhỏ chờ đợi bị an bài vận mệnh không rõ. Nàng đã không có dũng khí lại một lần nữa từ bỏ sinh mệnh, những tiếp tục ở cái thế giới xa lạ này, nàng phải sống sót như thế nào đây? Thân nhân duy nhất còn yêu nàng, đã bị chính nàng vứt bỏ. Rốt cuộc không còn ai yêu nàng nữa. Ôm hai sọt tre đựng người, khổ sinh chạy trốn như bay, chớp mắt liền biến mất ở trên đường phố gần thích gia, ngay cả những xe ngựa chạy nhanh trên đường cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Thích ra bên kia thanh âm hỗn loạn, thực nhanh rốt cuộc không nghe thấy nữa, những phố phường náo nhiệt trong huyện Từ Khê cũng chậm rãi đi xa. Một hơi chạy đến vùng ngoại ô trên núi, thấy chung quanh hẻo lánh ít dấu chân người, Khổ Sinh lúc này mới buông sọt tre, hắn phát hiện dọc đường đi, nữ nhân bị hắn trọng vào sọt cũng không ra tiếng, đến dãy giụa đều không có. Kỳ quái, lôi người trong sọt tre ra, nữ nhân chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, ngồi tại chỗ nhìn núi rừng xa lạ chung quanh vẫn không nhúc nhích. Vứt bỏ sọt tre, Khổ Sinh ngồi xổm trên hòn đá to phía trước nàng nói. Mau ra khỏi thân thể nhân loại này, để ta siêu độ ngươi, lệ quỷ. Ra đây, Khổ Sinh nói vài câu thấy người này một chút phản ứng cũng không có, cầm lên kiểm chu tà trên người chọc chọc vai nàng. Chẳng lẽ là đồ ngốc? Đang, La Ngọc Tĩnh từ trên mặt đất cầm một cục đá đập lên mặt Khổ Sinh, vừa lúc nện ở trên cái lồng sắt che khuất miệng hắn kia, phát ra một âm thanh ầm ĩ, Khổ Sinh bị đập đến nghiêng ngả, giận dữ, nhìn qua rất muốn đánh nàng lại không thể động thủ, đành phải nhảy dựng lên, đôi tay túm lấy tóc mình, đi loạn một trận phát tiết. La Ngọc Tĩnh mặt vô biểu tình nhìn hắn, nếu ta là đồ ngốc ngươi chính là kẻ điên, một con lệ quỷ cũng dám kiêu ngạo, thật coi ta không có biện pháp bắt ngươi. Khổ Sinh từ một đống đồ vật rải rác trên người cởi xuống một cái hồ lô, đem chất lỏng màu đỏ mang theo vị chua xa bên trong hất một vòng quanh La Ngọc Tĩnh, chấm ngón tay vẽ một ít bùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Ngọc Tĩnh mắt lạnh nhìn, phát hiện quái nhân này trên ngón tay đeo bao bằng sắt giống ngoài miệng hắn, chặt chẽ bao lấy ngón tay, dẫn tới khi hắn động tay, những cái bao đó va chạm vào nhau, đều phát ra tiếng leng keng. Khổ Sinh bởi vì trời sinh thể chất có vấn đề, lại có chu tà kiếm nơi tay, đối phó những lệ quỷ hung quái trước nay đều đơn giản thô bạo, ít khi phí công phu. Lúc này chu tà kiếm không muốn động thủ, hắn liền dùng biện pháp này bức lệ quỷ từ trong thân thể nhân loại ra. Nhưng mà phù vẽ xong rồi vẫn nửa điểm vô dụng. Nữ nhân vẫn tóc tại tán loạn ngồi ở kia trào phúng mà nhìn hắn. Khổ Sinh lại phối hợp bức thiên cương, niệm chủ hàng quỷ vẫn nửa điểm cũng không có phản ứng. Hắn rõ ràng cảm giác được nữ nhân này một thân hơi thở lệ quỷ, nhưng mặc kệ phù chú chu sa máu chó đen hay là chu tà kiểm, đều coi nàng người thường, không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn không tin, cắm chu tà kiểm xuống trước mặt La Ngọc Tĩnh, nói. Người ở chỗ này chờ ta, không được đi lại lung tung. Nói xong một nhát nhảy vào núi rừng, không bao lâu trở lại trên tay cầm theo một đồ vật thập phần khó coi. Vật đó tứ chi nhỏ gầy phát xanh, trên người quần áo lam lũ còn mang theo đất như là mới đào từ trong đất ra. Bụng to đầu tròn, trong miệng mọc ra răng nanh biến thành màu đen, bị Khổ Sinh túm lấy sau cổ, vẫn cứ dãy giụa mà muốn cho hắn. La Ngọc Tình vẫn thở ơ nhìn, trong lòng nghĩ quái nhân này muốn làm ta sợ. Nhưng Khổ Sinh một tay kéo nàng từ trong trận có những phù văn huyết hồng ra, để nàng đứng ở một bên, sau đó ném vật trong tay kia vào. Chỉ trong nháy mắt vật đó phát ra một tiếng rít chói tai, toàn thân toát ra khỏi đen, đốt thành một ngọn lửa, một lát sau thiêu cháy đến một chút bụi cũng không lưu lai. Thế này mới đúng, phù của ta sao lại có vấn đề? Khổ Sinh thí nghiệm xong rồi, lại ấn bả vai là Ngọc Tĩnh, bỏ nàng vào trong trận phù văn, lui ra ngoài, một tay chỉ vào nàng hét lớn một tiếng. Chu, diệt, lặng lẽ, không có việc gì phát sinh, là Ngọc Tĩnh cười lạnh, người mới là heo, chu đồng âm với chứ? Heo, Khổ Sinh một đầu tóc rối bị hắn cào càng thêm xõa tung, hắn suy nghĩ một chút lại nói với La Ngọc Tĩnh. Người ở yên đây không được đi đâu, ta đi rất nhanh sẽ trở về. Tiếp theo hắn lại đi về hướng núi rừng, qua chốc lát bắt trở về một vật kỳ quái vặn vẹo, đen thùi lùi dạng tóc. Vốn nên ở trong trận phù văn, nữ nhân lại không thấy nữa. Khổ Sinh một chân đá chu tà kiếm lên, để nó chỉ dẫn phương hướng, thực nhanh ở bên hồ gần đó thấy La Ngọc Tĩnh ngồi nhìn hồ nước. Người con lệ quỷ này, không phải bảo người đừng cử động. Khổ Sinh bước qua, La Ngọc Tĩnh không để ý đến hắn. Khổ Sinh nói hai câu thấy nàng lại tự bể không muốn để ý tới mình cũng không nhiều lời. Một tay bắt lấy quả cầu tóc vặn vẹo kia, một tay bắt La Ngọc Tĩnh lại khiêng lên vai đi về. Ai ngờ La Ngọc Tình vẫn luôn lặng lẽ, như là bị động tác này của hắn kích thích đến, đột nhiên kịch liệt dãy giụa, nàng túm lấy tóc Khổ Sinh, tay đấm chân đá một trận điên cuồng. Không ngại nàng bỗng nhiên phát tác, Khổ Sinh một đầu tóc tươi tốt bị nàng kéo xuống một nắm, đau đến kêu to, không thể không ném quả cầu tóc cũng đồng dạng vặn vẹo dãy giụa trên tay xuống đất, nhấc chân dẫm lên, đôi tay dùng để chế phục lệ quỷ trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một động tác này của hắn, La Ngọc Tĩnh nháy mắt bị đè trên đất càng thêm kích thích tới nàng, nàng lên tiếng kêu to lên, kêu xong lại bỗng nhiên thất thanh khóc giống, tiếng khóc thê lương chói tai. Chu tà kiếm bỗng nhiên rung động, tự động ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào Khổ Sinh. Khổ Sinh đang bị người ta khóc ngốc lại bị Chu Tà kiềm chế thế này, hắn giống như bị nóng nhanh chóng buông La Ngọc Tĩnh ra, nhảy ra sau ba bước kêu to. Ta cũng chưa làm chuyện xấu. La Ngọc Tĩnh đã đắm chìm ở trong thống khổ nào đó, càng khóc càng lớn tiếng. Khổ Sinh nghe mà mặt nhăn thành một cục, nhanh chóng lôi tóc lấp kín tay, hơn nữa lại dịch ra sau, lui ra nửa dặm, ngồi xổm dưới một thân cây xa xa nhìn nữ nhân bên kia khóc đến kinh thiên động địa. Chu Tà Kiềm phiêu phù ở bên hắn, đợi trong chốc lát Khổ Sinh đã nhàm chán mà bắt đầu nắm tiểu quỷ tóc bị dẫm dưới chân lên, bên kia tiếng khóc còn chưa ngừng. Rốt cục muốn khóc tới khi nào? Khổ Sinh nói với Chu Tà Kiếm bên cạnh. Chu Tà Kiếm bất động, chúng ta không thể thương lượng một chút sao? Đó rõ ràng chính là lệ quỷ, ngươi chỉ một nhát đâm xuống liền. Còn chưa nói xong, mũi kiếm Chu Tà đã chỉ vào hắn. Khổ Sinh, không được thì thôi, ta đi thu phục. Hắn đứng lên, nghe được tiếng khóc bên kia bỗng nhiên một lần nữa cất cao, hắn lại nhanh chóng ngồi xổm xuống. Chờ đến trời sắp tới, bên kia rốt cuộc đã không có động tĩnh. Khổ Sinh một tay rút kiếm, một tay nhấc tiểu quỷ tóc chậm rãi đi gần vào. La Ngọc Tĩnh nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, Khổ Sinh không dám động vào nàng nữa, nhìn trái phải nhặt lên một cây gậy, khều khều đẩy đẩy nàng lại trước trận phù văn đã vẽ. Tiểu quỷ tóc bị hắn túm rớt rất nhiều tóc mới vừa ném vào phù trận trừ tà, lại lập tức bị thiêu đốt hóa thành bụi đen. Hữu dụng, Khổ Sinh dùng gậy chụp nữ nhân tê liệt ngã xuống bên cạnh vào trong trận, lặng lặng chờ đợi. Vẫn vô dụng, sao lại thế này, hẳn là có thể đuổi lệ quỷ từ trong thân thể nhân loại ra. Khổ Sinh ngồi xếp bằng tại chỗ, nhíu mày nhìn chằm chằm nữ nhân trong trận, mấy ngón tay bực bội chọc lung tung ở đầu gối. Vừa lúc La Ngọc Tĩnh trở mình, lộ ra nửa khuôn mặt che giấu dưới tóc rối, trên mặt tràn ngập lạnh nhạt cùng trào phúng. Khổ Sinh xoay người liền đi, bắt về hai sơn quỷ du đãng trong núi cùng ném vào phù trận. La Ngọc Tĩnh cùng ở trong phù trận không chỉ không sợ hãi, thậm chí kéo một nhánh cỏ dại, nương lửa đốt sơn quỷ, lại túm cây gậy lúc trước Khổ Sinh chọc nàng, bẻ gãy, ném vào ngọn lửa, đốt lên một đống lửa lớn. Khổ Sinh, a, đáng giận, cách trương.